Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, tà sát. Tiết mục thật là tâm tình vui sướng. Vốn tưởng rằng cái si ngốc văn phụ già mồm tái láo tiểu tư đâu rồi. Không ngờ rõ ràng càng nghe càng nhọt gáy vị. Thực tế cuối cùng thuyết pháp. Thật sự là quá hợp người hiện đại quan điểm được không, cái này thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhịn không được lại nói. Cô nương, ta nếu nói là ngươi sở cầu mới được là thế gian đại đạo. Tiết mỗ chắc chắn giúp ngươi được việc. Ngươi có thể hay không sáng sủa vài phần. Tiêu Khinh Vu cẩn thận về phía sau rụt rụt. Ấp úng nói, ta biết rõ ngươi chỉ là vì sắc sắc sự tình. Không cần phải nói lời hữu ích hống ta. Phốp, chắc Thanh Thanh cười đến uống khí. Tiết mục mặt trướng thành màu gan heo. Gặp gỡ fan hâm mộ mới hiểu được. Tam Thiên Tiểu Hoàng Văn lưu độc đến nay. Cái kia ấn tượng muốn thay đổi thật sự là khó hơn lên trời. Huống chi vậy cũng thực không tính là hiểu lầm. Hắn xác thực háo sắc. Người ta không nhìn lầm người. Chỉ có điều háo sắc chi tâm cũng không dùng ở chỗ này mà thôi. Cái này tính toán oan uổng có lẽ hay là không tính tiết mục cũng biết mình nói như vậy vài câu tửu. Làm cho người ta cảm thấy tìm được đồng đạo cũng không thực tế. Không nên trùng hợp như vậy sự tình. Thật là hay không ủng hộ nàng. Cái này xem chính là biểu hiện. Không phải dựa vào tự xưng. Nếu không bị tuyệt sắc phổ hấp dẫn đi dược vương cốc ong bướm nhiều như vậy. Nàng còn không sớm bị người lừa dối đi tiết mục cọ sát hồi lâu răng. Cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nửa ngày mới phất tay áo nói. Hống cay rắm, nhìn ngươi, Tây Du Ký, đi. Trác Thanh Thanh cười nói. Không cần nhìn rồi, chúng ta đã đến. Tiết mục quay đầu nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền. Quả nhiên nhìn thấy xa xa xuất hiện một mảnh đất liền bộ dáng. Chính là cái gọi là hồi âm đảo. Thật không khoa học, hành trình thật sự quá là nhanh. Hồi âm đảo là một tòa bình thường hoang đảo. Diện tích không nhỏ, nhưng không có trải qua bất luận cái gì khai phát. Đảo ở bên trên đều là nguyên thủy rừng cây mùi vị. Cũng có gò núi hồ nước. Trong rừng rậm vốn cũng không có thiếu nguy hiểm dã thú. Nhưng bị tìm đến mỏ tinh nguyệt yêu nữ Lê Vài Luân. Hôm nay cũng không còn vài trích mãnh thú để lại. Tiết mục lược đi dạo một hồi. Không có kỹ càng tìm tòi nghiên cứu. Tinh nguyệt môn hạ tới nơi này nhiều lần lắm rồi. Đảo ở bên trên các phương diện tình huống đều báo cáo nhanh cho Nhạc Tiểu Thiền nghe qua. Tiết mục nhìn một vòng đại khái cùng biết tương xứng. Liền chuẩn bị hạ hải nhất dò xét. Đời này xuống biển cũng không tính toán khó. Khí hải đại thành khởi cũng đã có thể trong tiến hành hô hấp. Căn cứ tu vi bất đồng. Có thể tiếp tục thời gian cũng bất đồng. Như Long Tiểu Chiêu kiên trì như vậy không đến nửa canh giờ. Tiết mục Tiêu Khinh Vu đều là chiếu tâm kỳ. Ba canh giờ khoảng chừng gì đó không có vấn đề. Trác Thanh Thanh là hóa huyền kỳ. Có thể nín thở cả ngày. Vào đạo tựu căn bản không sao cả hô hấp. Thiên địa linh khí cùng bản thân tuần hoàn. Bao lâu cũng có thể. Đại dương đương nhiên cũng có linh khí. Có thể tiềm bao sâu đồng dạng cũng là xem đều tự tu hành đối với thâm hải áp lực có thể khiêng bao. Nhiêu, nghe nói hải thiên các trụ cột đoán thể luyện khí pháp môn đều cùng tiềm hải tướng quan. Đương nhiên tại đây cũng không phải chân chính thâm hải. Không cần phải cân nhắc nhiều như vậy. Đối với Long Tiểu Chiêu đều có thể lặn xuống vị trí. Hôm nay tiết mục bọn hắn lại càng nhẹ nhàng thoải mái. Chân khí hộ thể mà hạ. So nước dựa vào còn dễ dùng. Quần áo cũng không ẩm ướt. Tiết mục một bên lặn xuống. Một bên đã ở quan sát mình và Tiêu Khinh Vu biểu hiện. Cho đến tận này bên cạnh hắn người quen từng cái đều so với hắn thuộc loại châu bò. Khó được gặp được tu vi tương đương. Có thể tham khảo xuống. Nếu như muốn đánh nhau. Nói không chừng hiện tại tiết mục một người có thể quật ngã 10 cái Tiêu Khinh Vu. dù sao thầy thế nào nàng đều không am hiểu chiến đấu. Tu luyện hơn phân nửa cũng chính là vì y đạo cần kim châm độ khí cái gì. Tuy nhiên Tiết Mục cũng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nhưng độc công ở phương diện này thiên nhiên có sẵn ưu thế. Hơn nữa hắn luyện tinh nguyệt 13 biến cũng là Tiết Thanh Thu loại này đại tông sư cố ý chọn. Cho hắn luyện thực chiến kỹ, hiệu quả nổi bật, nhưng đối mặt tiềm biển loại sự tình này thời điểm. Tiêu Khinh Vu nếu so với Tiết Mục càng thoải mái, bởi vì nàng tu hành chính là chữa bệnh dưỡng sinh phương hướng chân khí. Nhu hòa chính đại, phòng hộ lực cường, độ dài lớn nhất bảo bề ngoài. Tiết Mục cái kia âm quỷ độc khí đối với cái gì nín thở kháng áp dưỡng sinh phòng hộ các loại. Hiệu quả, xác thực kém đến rất nhiều. Tiết Mục ám thở dài một hơi, có được tất có mất. Không có biện pháp sự tình, nói không chừng chính mình thọ tính toán cũng không dài. Không biết cửu đỉnh các huynh đệ có thể hay không tại phía trên này giúp một việc, nghĩ đến cửu đỉnh. Tiết Mục trong nội tâm bỗng nhiên một hồi rung động, hắn loáng thoáng cảm giác được có một cổ tà sát âm hàn khí tức. Chính tại phía dưới như ẩn như hiện, nhưng tinh tế cảm ứng, rồi lại không có. Quay đầu xem Trác Thanh Thanh, Trác Thanh Thanh thần sắc như thường, làm như không có cảm ứng được cái gì dị thường. Nàng tu hành cao hơn rất nhiều, đều không có cảm giác. Cái kia là của mình ảo giác ư? Tiết Mục nhíu mày. Cẩn thận hạ nhìn qua, phía dưới đã muốn xuất hiện một cái đỉnh núi hình dáng. Nên vậy chính là Long Tiểu Chiêu nói quạng mỏ, dựa vào đắc cận rồi. Cẩn thận cảm ứng, vẫn không có dị thường. Tiết Mục lắc đầu, có lẽ là quá đanh nghi. Tiếp tục lặn xuống sơn thể bên cạnh. Tiết Mục song hai nữ phân biệt gật gật đầu. Ba người theo như trước kia ước định, tụ cùng một chỗ, mãnh liệt hướng sơn thể đụng phải đi vào. Theo, oanh, mà vừa văng lên, thoải mái đụng ra một cái động lớn đến. Tiện đà Trác Thanh Thanh hộ thân chân khí bên ngoài khuếch trương, đem bên người nước biển cùng loạn thạch đẩy ra. Trác Thanh Thanh nhanh chóng lấy ra một cái trận bàn đặt ở cửa động. Rất nhanh một cái vòng bảo hộ đứng lên, đem nước biển ngăn cách bởi ngoài động, tự thoải mái tạo thành một mảnh có thể trao đổi không gian. Trác Thanh Thanh khoảng chừng gì đó gõ, hồi âm trận trận, liền cười nói. Xác thực là tinh vong thạch mỏ. Không sai. Tiết Mục thở dài khẩu khí, hỏi Tiêu Khinh Vu, có cảm giác đến cái gì gây nên bệnh phóng xạ vật ư? Tiêu Khinh Vu lắc đầu, không có. Chắc hẳn tại càng sâu. Tiết Mục trầm ngâm nói, cái này nguyên nhân khẳng định phải giải quyết, bằng không thì vô pháp khai thác. Chúng ta xa hơn ở phía trong đào một đoạn. Lời còn chưa dứt, đã thấy Trác Thanh Thanh có chút run một chút. Tiết Mục vội hỏi, làm sao vậy? Trác Thanh Thanh kinh ngạc nói, không biết, bỗng nhiên đã cảm thấy có chút âm lạnh ý bỗng nhiên xẹt qua. Tiết Mục nheo lại con mắt, âm lãnh, cái này có lẽ chính là vừa rồi chính mình cảm giác được. Chỉ là mình có chấn thế đỉnh mảnh nhỏ, có thể thể nghiệm ra một loại tà ác hương vị. Trác Thanh Thanh thể nghiệm không được, núi này ở phía trong có cổ quái. Trác Thanh Thanh cũng cau mày, ta thuở nhỏ tu hành, tối thiểu hơn 10 năm không có cảm giác qua rét lạnh rồi. Lại đột nhiên sẽ có loại cảm giác này, lại cứ trời không có cảm giác được cái gì có thể lượng chấn động. Quả thực quỷ dị. Chính vào lúc này, Tiêu Khinh Vu cũng đánh cho cái dùng mình. Thần sắc bỗng nhiên đại biến. Cái này, đây là tà sát. Trác Thanh Thanh cũng thần sắc đại biến. Ngươi không có lầm ư? Trên đời làm sao có thể còn có? Tiêu Khinh Vu cũng có chút không tự tin. Khả năng, ta cũng chưa từng thấy qua tà sát. Có, Tiết Mục lời ít mà ý nhiều mà trả lời. Hắn đã biết tình huống nào. Hắn sớm cũng không phải là sơ lâm quý địa cái gì cũng đều không hiểu kẻ xuyên Việt. Kiến thức tương đối đã muốn rất rộng bác rồi. Hơn nữa ngay chấn thế đỉnh đều trao đổi qua. biết đến so rất nhiều người đều nhiều hơn. Rất sớm trước kia, Hạ Hầu Địch tự nói với hắn qua, cửu đỉnh chấn thế, chấn bất quá là thế gian âm sát, chấn không được nhân tâm võng lượng. Trước kia hắn không hiểu cái này hư huyền ngoạn ý chơi đùa. Hiện tại chậm rãi cũng biết, ở cái thế giới này lâu như vậy, các sắc nhân đều gặp không ít, hơn nữa còn là trường kỳ trà trộn người xấu tụ tập trong ma môn. Hắn đến nay cũng còn chưa thấy qua cái loại này không hề lý do hỗn loạn người tà ác. Đây là rất thần kỳ một sự kiện, hiện đại văn minh xã hội đều có, loại này vũ lực thế giới rõ ràng không có, khiến cho hắn cảm thấy ma môn hữu danh vô thực, nguyên nhân chỉ có một đầu, loại này thuần túy ác, bị cửu đỉnh trấn áp thôi, nhưng là tà ác không phải thật thể, hắn vốn là chỉ là một chủng vô hình vô chất ý niệm, vĩnh hằng tồn tại ở thế gian. Chỉ là tại thiên đạo trấn áp phía dưới không có cách nào khác ngưng tụ mà thôi. Hơi chút có một chút điểm ngưng tụ địa phương, tựu như dưới mắt, thanh âm cũng là vô hình vô chất, có thể bị tinh vong thạch trí nhớ. Như vậy tại loại này tinh vong thạch mỏ dưới núi, đặc tính ngưng tụ, khả năng sẽ làm cho một chút tà sát ý dựa vào tồn tại. Chỉ là một điểm một chút vô hình vô chất thuần túy ác ý sống nhờ vào nhau mà thôi. Rất mê hoặc, nhưng điểm này điểm cũng rất muốn chết rồi. Long Tiểu Chiêu chỉ là đến phụ cận còn hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không có tiếp xúc đến loại này tà sát ý đâu rồi. Nhân thể mà bắt đầu sưng vù thối giữa. Nếu là thật tiếp xúc, khả năng cả người đều sinh mủ rồi. Hoặc là cũng có khả năng bị tà sát nhập vào cơ thể, biến thành một cái cực ác, không có bất kỳ đạo lý ma đầu. Sau đó một bốc lên phao đã bị nhân quả đỉnh chấn thành cho bụi. Tiết mục mở ra trong lòng bàn tay, nhìn mình hoa văn, hắn có thể bài trừ ư cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.